Tại huyền huyền tinh loại này phổ biến thấp hơn độ C âm 40 độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới, dạng kia một cái ấm áp như xuân sơn cốc bản thân liền đã đủ quái dị, có lẽ, vật chúng ta muốn tìm là ở chỗ này cũng khó nói. Lam Lam, hành động lúc ngươi phụ trách chiếu cố Tử Huyễn, may là sẽ, ngươi phụ trách chiếu cố Lập Đốn tiểu thư, hết thể nghe ta mệnh lệnh làm việc, bằng vào chúng ta năng lực, loại trừ có khả năng tồn tại chưa biết cao cấp trí tuệ sinh vật bên ngoài, tại khỏa này tinh cầu bên trên còn không có gì có thể uy hiếp được chúng ta. Chương 159, Quân Lâm Đế Vương Hoa, Thượng. Ba tên thẩm phán giả cấp bậc dị năng cao thủ, đủ để dùng thiên ngân có được lòng tin như vậy, đạt tới thẩm phán giả cấp bậc về sau, coi như gặp lại dở dạ cụ là D13, thiên ngân tin tưởng, mình cũng có thể có sức liều mạng, dù sao, hiện tại hắn thể nội hai loại dị năng đã lần nữa tiến vào tới trạng thái thăng bằng, nói cách khác, có được biến dị năng lượng thiên ma biến đã lại có thể sử dụng. Hai loại dị năng đều đạt tới 64 cấp sau sử dụng thiên ma biến có thể đạt tới trình độ gì. Liên chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, coi như đánh không lại dở dạ cụ là D13, chí ít đối phương muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau một tiếng, đương Lam Lam tư nữ tuần tự theo tĩnh tọa trong tu luyện tỉnh táo lại lúc, thiên ngân đang đứng ở nơi đó nhìn viễn phương, Lam Lam đứng tới thiên ngân bên cạnh, ân cần nói, ngươi không có nghỉ ngơi sao? Thiên ngân mỉm cười, lắc đầu nói, không. Ta đã nghỉ ngơi rất khá. Ngay tại Lam Lam bọn hắn lúc nghỉ ngơi, Thiên Ngân lợi dụng vũ trụ khí vạn vật như thần cảnh giới, đem tư cảm của mình mở rộng tới tất cả tinh cầu bên trên, bằng vào vũ trụ khí đối với sinh mạng thăm dò, hắn cảm giác được rõ ràng, tại khỏa này huyền huyền tinh bên trên, có hai cỗ to lớn sinh mệnh thể, bọn chúng phân biệt thuộc về khác biệt hai loại năng lượng, một loại là ấm áp tưởng hòa năng lượng thể, mà đổi thành một chủng, tắc tràn đầy băng lãnh, đây không phải là tà ác băng lãnh, chính tương phản. Kia hoàn toàn là thần thánh băng lãnh, tựa như Lam Lam lấy được thủy thần khí tức, hắn hầu như có thể khẳng định, kia tản ra băng lãnh khí tức sinh vật, là cùng ạ dẻm một dạng năng lượng sinh mệnh TR. Tuệ sinh vật, chỉ bất quá cùng ạ dẻm so ra, năng lượng của nó muốn thấp một chút thế thôi. Tử Huyễn mấy người cũng đều đứng lên, Tử Huyễn nghĩ nghĩ. Nói, rời khỏi nhiều năm như vậy, ta liền cùng Ti Tơ lão sư trở lại qua một lần, đối với nơi này ký ức đã không sâu, các ngươi chờ một chút. Ta trước dùng sinh vật điện não đối khỏa này tinh cầu tiến hành quét hình dò xét, bằng vào trí nhớ của ta, hẳn là có thể tìm tới cái kia ấm áp địa sơn cốc. Nói, nàng nhấn chính mình trong tay trái đồng hồ bắn ra. Phía trong xuất hiện một cái như là da ra một loại đồ vật, lục sắc hình tròn quang ảnh xuất hiện, mấy chục cái sổ tự không ngừng tại quang ảnh bên trong vận chuyển. Tử Huyễn đang chuẩn bị toàn thân toàn ý tra tìm, đột nhiên cảm thấy tín hiệu bị cắt đứt, Thiên Ngân tay đem nàng mặt đất để lại, lắc đầu nói, đừng dùng máy thăm dò. Dễ dàng bị đố. Y phương phản trinh sát tới chúng ta vị trí cụ thể. Ta đã tìm được ngươi nói địa cái kia sân cốc. Có lúc, tự thân lực lượng so với dụng cụ khoa học đến càng cho thỏa đáng hơn dùng. Tới đi, chúng ta đi, ta phía trước, bốn người các ngươi ở phía sau. Một khi phát sinh nguy hiểm, lập tức cao giọng cầu viện. Nói xong, hắn đi đầu bay lên. Tử Huyễn ngây ra một lúc. Nàng tự nhiên sẽ không hiểu Thiên Ngân dùng phương pháp gì. Lam Lam dễ nghe thanh âm tại nàng bên thai vang lên. Tử Huyễn tỷ. Tin tưởng hắn, Thiên Ngân nói tìm được liền nhất định tìm được. Năm người đằng không bay lên, tại Thiên Ngân vũ trụ khí bảo vệ dưới. Nhanh chóng hướng lây hắn phát hiện phương hướng mà đi, huyền huyền tinh địa thể tích cũng không tính rất lớn, ước chừng chỉ có địa cầu 1/10 tả hữu. Lấy tốc độ của bọn hắn, muốn đạt tới huyền huyền tinh bất kỳ chỗ nào, nhiều nhất chỉ cần vài phút thời gian như vậy đủ rồi. Thiên Ngân nương tựa theo lực lượng của mình kéo lấy tứ nữ phi hành, cũng có thể đạt tới gấp 20 lần vận tốc âm thanh trở lên. Xa xa. Phía dưới một chút lục sắc hấp dẫn Thiên Ngân chú ý, đem tốc độ phi hành chậm lại, quay đầu hỏi Tử Huyễn nói, hẳn là nơi đó đi. Vừa nói một bên chậm rãi hạ xuống. Trong lấy trước mắt không ngừng mở rộng địa lục sắc, Tử Huyễn tâm tình lần nữa kích động lên. Chính là bởi vì này ấm áp như xuân sơn cốc. Mới để lúc trước tất cả nghiên cứu khoa học tiểu tổ bị hủy diệt tính kiếp nạn, dùng sức điểm gật đầu. Đúng, chính là chỗ đó, lúc trước, ta đam tiền bối tìm được cái này sơn cốc lúc, đã từng cho nó đặt tên là Hồi Xuân Cốc. Thế nhưng là, ta lại muốn gọi nó Tử Vong Cốc. May là sẽ trầm giọng nói, chủ nhân, có tường xa tuần tra, chí ít có 10 chiếc trở lên, đều trang bị công kích tính vũ khí. Lợi dụng hắc ám chi nhãn, chỉ dựa vào thị lực, cho dù là Thiên Ngân cũng so ra kém nàng. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói, phàm là robot, hết thể hủy diệt, đối với nhân loại, chỉ cần để bọn hắn đánh mất năng lực hành động là đủ rồi. Tinh thần lực nhanh chóng ngoại phóng, tại vũ trụ khí địa phụ trợ bên dưới, cũng như toàn bộ tin tức ra. Quét nhìn những cái kia lượn vòng tại Hồi Xuân Cốc phía trên tường xa, có lẽ là bởi vì năng lượng cảm ứng, những cái kia tường xa cũng đã phát hiện bọn hắn, tức khắc trình hình quạt bay tới. Thiên ngân băng lạnh thanh âm như cùng đi tự địa ngục, là toàn tự động công kích tường xa, phía trong từ robot điều khiển, may là sẽ toàn bộ hủy diệt. May là sẽ trầm giọng nói, vâng, chủ nhân. Đỏ như máu hai cánh xuất hiện tại sau lưng nàng, tốc độ đông nhiên gia tăng tới cực hạn, hóa thành một đạo tơ máu vọt tới. Toàn tự động công kích tường xa nhóm cảm nhận được trước mặt uy hiếp, tức khắc mảng lớn lôi xạ chỉ từ tường xa bên trong phát ra, bao trùm hướng may là sẽ thân thể. Giữa không trung may là sẽ làm sao lại đem những vật nhỏ này để ở trong mắt, khí lưu màu đen quét sạch mà ra, lôi xạ quang tiến vào khí lưu màu đen phạm vi bên trong, tức khắc bị trọn vẹn thôn phệ, ngay cả ánh sáng cũng có thể thôn phệ hắc ám dị năng. Tên cứ gọi là hắc ám thôn phệ, là may chính là sẽ lĩnh ngộ địa lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, trừ phi địch nhân địa lực công kích ở xa nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi bên ngoài, nếu không, bất luận cái gì dạng địa công kích, đều sẽ bị này quái dị hắc ám dị năng chỗ thôn phệ. 11 giờ tử sắc quang mang theo hắc vụ bên trong từ từ bay ra, chỉ là một cái lấp lóe, đã chạm vào kia 11 chiếc tường xa bên trong, nguyên bản cao tốc phi hành tường xa toàn bộ biến thành bất động trạng thái, sau một khắc, bọn chúng ngoài mặt kim loại nổi lên một tầng tử sắc quang mang, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng bốc cháy lên, thiêu đốt quá trình rất ngắn, như là phù dung sớm nở tối tàn kiểu, 3 giây về sau, kia 11 chiếc toàn tự động công kích tường xa liền cho tàn đều. Không có để lại một tia liền đã hoàn toàn hủy diệt tại may là sẽ kia tinh thuần địa ngục ma hỏa bên trong, loại trừ giờ giả cụ là D13, may là sẽ đã là cường đại nhất vàng ải. Tại tường xa nhóm bị hủy diệt đồng thời, thiên ngân mấy người đã đi tới may là sẽ bên cạnh, nhìn xem may là sẽ trong đôi mắt đẹp kia một tia tà dị quan mang, thiên ngân mỉm cười, nói, ngươi tiến bộ tốc độ so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều lắm, tại không sử dụng thiên ma biến tình hung dưới, ta thúc đẩy địa ngục ma hỏa tuyệt không có ngươi dạng này uy lực. May là sẽ mỉm cười nói, sứ mệnh của ta liền là trợ giúp chủ nhân hoàn thành toàn bộ muốn hoàn thành sự tình, vì không trở thành ngài vương hữu, chỉ có không ngừng tăng cường tu vi của mình mới được a. Thiên ngân nói, chúng ta đi xuống đi. Quản hắn có cái gì phòng ngự hệ thống, ta không tin tại nơi này có cái gì lực lượng có thể ngăn cản chúng ta. Hắn tiếng nói mới xuống. Hồi xuân cốc phía trên đã xuất hiện một cái năng lượng lôn NZ, màu vàng nhạt hào quang đem toàn bộ hồi xuân cốc trọn vẹn bao phủ tại bên trong. Kia là chí ít hơn ngàn độ phòng ngự năng lượng. Giữa không trung, mãnh liệt tiếng xe gió khởi, lúc trước ở bên ngoài nhìn thấy ba chiếc chiến hạm, chính lấy cao tốc hướng về Xuân Cốc phương hướng mà đến, nhìn thấy này ba chiếc chiến hạm xuất hiện. Thiên Ngân không khỏi nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi không biết sống chết. Cũng đừng trách ta, may là sẽ, Lam Lam, các ngươi bảo vệ tốt Tử Huyễn cùng Lập Đốn tiểu thư, ta đi một chút liền đê. Hến. Vừa mới nói xong, hắn đã như là như lưu tinh liền xông ra ngoài. Mất đi thiên ngân vũ trụ khí bảo hộ, loại trừ Tử Huyễn bên ngoài, còn lại ba nữ đều cảm giác được rõ ràng mãnh liệt địa hàn lưu theo bốn phương tám hướng mà tới. Lam Lam trong tay quang mang lóe lên, dài đến 2 mét ạ dẻm thần trượng xuất hiện tại trong bàn tay nàng, thủ đoạn vung khẽ, nhu hòa bạch sắc quang mang thay thế thiên ngân vũ trụ khí hình thành một tầng lôn NZ, hộ vệ ở chúng nữ, mặc dù không cách nào sinh ra cảm giác cấm áp, nhưng thủy nhẹ nhàng đã đem băng lánh trọn vẹn ngăn cản ở ngoài, khiến cho không cách nào cấu thành uy hiếp. Thiên ngân bỗng nhiên chưa bay, tức khắc thành ba chiếc chiến hạm rõ ràng bị ngắm, chiến hạm chỉ huy viên thông qua ra ra phát hiện kia cũng chỉ là một cá nhân, cũng không khỏi dâng lên buồn cười cảm giác, chẳng lẽ tên kia muốn bằng vào lực lượng của mình cùng ba chiếc chiến hạm đối kháng sao? Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết Thiên ngân đã từng hủy diệt Minh giáo tàu chiến biên đội sự tình, nếu không, liên tuyệt sẽ không như vậy lạc quan. Tàu mẹ cỡ lớn lôi xạ pháo ra ánh sáng nóng rực, cấp C chiến hạm một lần phó pháo hắn bắn, cũng đã đem thiên ngân thân thể trọn vẹn bao phủ trong đó, xa xa tuyệt tỉnh không tiến lên tiếng kinh hô, nhưng Lam Lam ba nữ lại giống như vô sự kiểu toát ra mỉm cười thản nhiên, nếu như thiên ngân sẽ bị mạnh như vậy độ công kích thương tổn, như vậy, hắn cũng liền không phải thiên ngân. Thét dài như là long ngâm tiểu sông lên tận 9 tầng trời, đương lôi xạ quang biến mất lúc, thiên ngân điệu thân ảnh đã xuất hiện ở cầm đầu cấp C chiến hạm trước mặt. Khinh thường nói, nối giáo cho giặc, liên cấp các ngươi điểm giáo huấn. Toàn thân như là lợi kiếm, cứ thế mà cắm vào cấp C chiến hạm vòng bảo hộ bên trong. Một trường nhẹ nhàng đập bên trên chiến hạm thiết giáp, hắc ám dị năng bành trướng mà ra, linh hồn ăn mòn đại diện tích phát ra tới chiến hạm mỗi một nơi hẻo lánh, nương tựa theo đạt tới thẩm phán giả cấp bậc địa hắc ám dị năng, thiên ngân tỉnh táo bắt được toàn bộ chiến hạm bên trong sinh mệnh thể, tại linh hồn ăn mòn tác dụng dưới, bên trong chiến hạm toàn thể quan binh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tức khắc mất đi ý thức, chỉnh chiếc chiến hạm tại không có khống chế tình huống dưới, chỉ có thể theo nguyên bản phương hướng bay về phía trước. Thiên ngân thân hình điện tiệm, chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh ở mặt khác hai chiếc trên chiến hạm, mắt thấy ba chiếc chiến hạm sẽ rơi xuống, màu xanh sẫm quang mang đống nhiên đại phóng, vậy mà cứ thế mà kéo lại ba chiếc vọt tới trước địa chiến hạm, trong ầm ầm nổ vang, huyền huyền tinh ngoài mặt vụn băng vẩy ra, tại thiên ngân địa toàn lực tác dụng dưới, ba chiếc chiến hạm dựng đứng tại huyền huyền tinh bên trên, thân hạm cũng không nhận được phá hư, chỉ là mất đi vận hành năng lực. Trong đó toàn bộ quan binh đều tại linh hồn thôn phệ địa tác dụng dưới mất đi ý thức, thiên ngân hạ thủ rất có chừng mực, những này quan binh 3 ngày sau mới có thể thanh tỉnh, khi bọn hắn thanh tỉnh lúc, sẽ mất đi nhìn thấy thiên ngân ký ức. Nếu như chỉ dựa vào hắc ám dị năng, thiên ngân là không thể nào khống chế chính xác như thế, bằng vào giai đoạn thứ 6 vũ trụ khí, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chiến hạm bên trong mỗi một cái sinh mệnh thể biến hóa, lúc này mới có thể đem phân tốc nắm chắc như vậy kỳ diệu vô cùng. Thuận lợi giải quyết 3 chiếc chiến hạm, thiên ngân tâm bên trong đại sướng, loại này thao túng hết thể cảm giác, là tuyệt vời như vậy. Thiên ngân kêu tứ nữ nói, đi, chúng ta tiến hồi Xuân Cốc. Tay phải trước người một vòng, như thiểm điện hướng về Xuân Cốc phía trên vòng bảo hộ bổ tới, ngân quang giống một cây đao, không gì không phá đao. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, cao tới ngàn độ phòng hộ cháo tại thiên ngân trước mặt tựa như giấy đồng dạng ứng thanh mà phá, vô số lôi xạ chỉ từ hồi Xuân Cốc bên trong bắn ra. Không khác biệt công kích hầu như bao trùm hồi Xuân Cốc phía trên toàn bộ không gian. Nhưng là, này đã không có tác dụng, mỉm cười, thiên ngân trong mắt lộ ra một tia hàn quang, liên tiếp gặp đối phương ngăn chặn, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Đúng lúc này, thiên ngân bất thình lình cảm giác được bộ ngực mình chỗ run sợ một hồi, màu xanh sấm đế vương hoa diệp vậy mà không có bất luận cái gì báo hiệu phiêu nhiên mà ra, phiến lá ở giữa không trung quấn quanh, hình thành lóe lên mềm mại thuất bài, chuyện kỳ dị phát sinh. Toàn bộ quang mang tại bắn tới mặt này nhìn qua cực kỳ yếu kém phiến lá thuẫn bài lúc, màu xanh sấm quang mang đống nhiên đại phóng, đế vương hoa diệp vậy mà bằng vào tự thân bản năng dễ dàng hóa giải nhiệt độ cao lôi. Xa ánh sáng, lá thể chẳng những không có mảy may tổn thương, kia màu xanh sấm quang mang ngược lại càng thêm cường thịnh mấy phần, khát vọng cảm giác theo châu ngực hạt giống truyền nhập thiên ngân tâm bên trong, phiến lá tứ tán mà ra, thẳng đến phía dưới sơn cốc mà đi, thiên ngân ngây ra. Một lúc, tại phiến lá chỉ dẫn xuống tung bay mà rơi. Trong sơn quốc độ nóng quả nhiên cùng ngoại giới khác biệt, cơ hồ là hai thế giới. Hơn 20 độ nhiệt độ không khí là thích hợp nhất nhân loại sinh tồn, đủ loại thực vật hầu như đều chưa từng nghe thấy chi vật, đế vương hoa diệp phát ra rất nhỏ rung động, thấp không thể nghe thấy sóng âm không ngừng hướng bốn phía truyền lại, tất cả trong sơn quốc thực vật hình như đều tại hồi chiếu đến thanh âm này, mấy trăm robot hữu tay súng laser cùng tiểu hình lôi xạ pháo hướng thiên ngân vị trí chạy như bay đến, thiên ngân vừa định có hành động, một màn kỳ dị xuất hiện, trong sơn cốc thực vật bất thình lình điên cuồng sinh trưởng, vô số dây leo, cành lá dễ dàng quấn lên robot thân thể, mặc dù đang rẽ rủa bên trong cành lá cùng dây leo không ngừng tổn hại, nhưng robot tiến tới. Tốc độ tức khắc rất là giảm bớt. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, dùng tinh thần lực hướng mình châu ngực hạt giống nói, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng cũng không thể để ngươi những này đồng loại nhận như vậy tàn phá, vẫn là để ta tự mình tới giải quyết bọn hắn đi. Phảng phất nghe hiểu thiên ngân, đế vương hoa diệp rung động biến mất. Những cái kia điên cuồng thực vật đỉnh chỉ đối robot công kích, nhưng đế vương hoa diệp lại phát động cường hãn trung kích, vô số màu xanh sấm phiến lá lấy thiên ngân làm trục tâm bỗng nhiên vọt tới trước, kia nhìn như mềm mại phiến lá vậy mà như là lưỡi dao, dễ dàng phá vỡ mà vào robot trên người hợp kim thiết giáp, thiên ngân bất thình lình phát hiện, chính mình tâm ý cùng đế vương hoa diệp trọn vẹn tương thông, tại tinh thần lực chỉ dẫn bên dưới, đế vương hoa diệp dễ dàng đem robot trên người chu khống tâm phiến trọn vẹn phá hư, chỉ là trong nháy mắt trước hết nhất vọt tới trước mặt mấy chục cái robot đã mất đi hành động năng lực. Đế vương hoa diệp phảng phất có thể vô tận sinh trưởng, su. NG quanh thực vật năng lượng sinh mệnh không ngừng hướng nó hội tụ, tiếp tục phóng tới phía sau robot. Đúng lúc này, Lam Lam tứ nữ cũng đã đến tới trong sơn cốc, nhìn xem trong sơn cốc đang không ngừng tập kết robot. Lam Lam cùng may là sẽ vừa muốn có hành động, lại bị tuyệt tình ngăn trở, tuyệt tình đạo, để cho ta tới à, tại loại này thiên nhiên hoàn cảnh bên trong, không có so ta tại thích hợp. Chương 159, Quân Lâm Đế Vương Hoa, hạ. Thô như cánh tay dây leo như là cây roi một loại văng ra ngoài, màu đỏ ma dương hoa bao trùm tuyệt tình thân thể, vô số đạo hồng quang bắn nhanh ra như điện, kia như là chất lỏng một loại quang mang, chỗ đến, robot trên người tức khắc bị ăn mòn ra từng cái một trống rỗng. Lục sắc phiến lá không biết lúc nào đã kéo dài đến ma dương hoa phạm vi công kích bên trong, kia màu xanh sấm phiến lá nhìn nếu so với thô to ma dương hoa dây leo kém rất nhiều. Nhưng khi phiến lá đụng chạm lấy ma dương hoa lúc, những cái kia thô to dây leo tại co rút bên trong nhanh chóng sau thu, phảng phất như gặp phải gì đó kinh khủng sự việc nhanh chóng trở lại ma dương hoa xung quanh, quang mang lóe lên, tuyệt tình lần nữa khôi phục nhân hình, ma dương hoa không thấy, nàng mặt còn hồng. Căm tức nhìn thiên ngân, nói, ngươi làm gì? Ngươi lai, đương đế vương hoa diệp đụng phải ma dương hoa lúc, kia cô quân lâm thiên hạ cảm giác chẳng những làm tuyệt tình không có chút nào phản kháng suy nghi. Hơn nữa còn kích động nàng thể nội ma dương hoa khác hồn dị thường bài ti hệ tờ,